Siêu cấp thần cơ nhân, chương 892, thương thế khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mỗi ngày đều đi bờ sông múc nước, bất quá chủ yếu là đi tìm bờ sông một bên hoang dại gen thực vật bắt đầu gần địa phương còn có thể tìm tới vài cây, nhưng là không mấy ngày, ở gần cũng không tìm tới. Hàn Sâm chỉ có thể cưỡi kim mao hống chạy đến mười mấy dặm ở ngoài hạ du đi tìm, mặc dù như thế, có thể tìm tới gen thực vật cũng là càng ngày càng ít. Bất quá đầy 30-40 dặm bên trong, đến là để Hàn Sâm tìm tới 41 cây gen thực vật, ngoại trừ cái kia cây có cóc chăm sóc màu tím thủy đằng bên ngoài, cái khác đều là bình thường gen thực vật, hấp thu sau đó sản sinh đại tiểu không giống thủy châu 40 nhỏ. Cho tới cái kia cây thủy đằng, Hàn Sâm vẫn không có tìm được cơ hội ra tay, hắn mỗi lần đi tới bên kia đều sẽ coi trọng hai mắt, nhưng là cái kia cóc vẫn luôn ở. Có mấy lần Hàn Sâm còn nhìn thấy nó theo trong nước trước bỏ đi ra. Đó là một cái thanh màu vàng cóc lớn, trên người tràn đầy đồng tiền như mụn nhọt bất ngờ nổi lên. Theo trong nước trước bỏ lên bờ sau đó, xem ra so ra ở trong nước thời điểm muốn lớn không ít, đạt tới túc cầu lớn như vậy. Có một lần Hàn Sâm nhìn thấy cái kia đồng tiền cóc lớn, trên người đồng tiền như mụn nhọt phá tan đến, chảy ra thanh màu vàng độc huyết, chảy tới thủy đằng rễ bên trên. Bị thủy đằng hấp thu lấy. Qua không được mấy ngày, Hàn Sâm liền nhìn thấy cái kia thủy đằng bên trên dĩ nhiên mở ra nổi lên màu tím nhạt hoa nhỏ, nhất thời để Hàn Sâm lấy làm kinh hãi. Thủy đằng nở hoa, nói rõ nó thì có xác suất sinh ra gen trái cây, đây liền không phải bình thường hoang dại gen thực vật đơn giản như vậy. Không biết thủy đằng phải bao lâu có thể kết quả, lại phải bao lâu có thể thành thục. Hy vọng ta có thể trước ở cái kia thủy đằng trái cây thành thục trước thân thể hoàn toàn khôi phục. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, có thể là bởi Hàn Sâm dĩ nhiên chỉ dựa vào nước sông liền dội việc long huyết của thủ. Sở Minh thái độ đối với Hàn Sâm rõ ràng phát sinh 180 độ đại chuyển biến, có thể nói là đối với Hàn Sâm nói gì nghe nấy. Hàn Sâm có kinh nghiệm lần đầu tiên, không còn dám cái một chỉnh tích thủy châu trực tiếp nhỏ xuống đi, hiệu quả kia thực sự quá mức kinh người. Long huyết cổ thụ một đêm liền đem thủy châu bên trong sinh cơ toàn bộ hấp thu hết, như là trong một đêm dài ra mấy tháng như, loại này dài ra quá mức khủng bố, bản thân cũng đã thập phân khiến người ta hoài nghi, trở lại mấy lần, người khác muốn không nghi ngờ Hàn Sâm cũng rất khó. Hàn Sâm căn cứ thủy châu đại tiểu, đem chúng nó chia phần mấy chục phân, mỗi ngày cái một phần xen lẫn trong cái kia thùng trong sông đổ vào long huyết cổ thụ. Vẫn như cũ để long huyết cổ thụ sinh trường thập phân dồi dào. Không mấy ngày, Hàn Sâm cũng đã có kinh nghiệm, đại khái thăm dò rõ ràng những này thủy châu phân lượng cùng long huyết thụ trường thành quan hệ. Căn cứ Hàn Sâm quan sát cùng thôi toán, Mặc Ngọc kiếm thụ sản sinh 3 giọt thủy châu, mỗi một giọt đều đại biểu 1 năm sinh mệnh khí thế. Nếu như long huyết cổ thụ trực tiếp hấp thu 1 giọt, vậy thì có thể trong một đêm hoàn thành 1 năm sinh trường. Mà Hàn Sâm sau đó hấp thu những kia hoang dại bình thường gen thực vật, hình thành giọt nước mưa đại tiểu không giống, đại biểu 1 tháng đến mấy tháng khác nhau thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, cũng không phải nói những kia thực vật sinh trưởng mấy tháng, mà là chúng nó theo nảy mầm đến thời điểm chín một đoạn này thời kỳ sinh trưởng. Thời kỳ sinh trưởng dài bao nhiêu, như vậy chúng nó sinh cơ liền có thể ngưng tụ ra bao lớn thủy châu. Tựu Mặc Ngọc kiếm thụ. Mặc Ngọc kiếm thụ 3 năm mới có thể thành thục kết quả, như vậy nó cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 3 giọt 1 năm thủy châu, sau đó coi như nó lại tiếp tục sinh trưởng, dài cái 17-18 năm lại bị tinh thể màu đen hấp thu, vẫn như cũ chỉ phải nhận được 3 giọt 1 năm thủy châu. Tinh thể màu đen dựng dục ra thủy châu, tựa hồ là một loại bản nguyên sinh mệnh khí thế, cùng một cây gen thực vật việc bao nhiêu năm không có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên, nếu như gen hạt giống vừa nảy mầm, cũng không có sinh trưởng đến thời điểm chín, như vậy coi như tinh thể màu đen hấp thu nó, cũng chỉ có thể sản xuất rất ít sinh mệnh thủy châu. Tất cả những thứ này tuy rằng chỉ là Hàn Sâm suy đoán cùng thôi toán, bất quá trải qua nhiều lần thí nghiệm, nghĩ đến sẽ không có quá to lớn khác biệt. Đồng thời sự phát hiện này cũng làm cho Hàn Sâm mừng rỡ như điên, những này thủy châu đại biểu sinh mệnh khí thế cũng không có đẳng cấp phân chia. Coi như là theo bình thường gen thực vật trên người hấp thu đến sinh mệnh thủy châu, vẫn như cũ có thể khiến thân là biến dị gen thực vật long huyết thụ nhanh chóng sinh trưởng. Đây là đặc biệt biến thái khủng bố năng lực, lợi dụng thủy châu loại năng lực này, Hàn Sâm hoàn toàn có thể hấp thu bình thường thực vật sinh mệnh khí thế, cầm nhanh chóng bồi dưỡng những kia cần mấy trăm năm mới có thể thành thục biến dị gen thực vật, thậm chí là đi bồi dưỡng những kia mấy ngàn năm mới có thể thành thục kết quả thần huyết gen thực vật, không cần muốn lại trải qua mạn thời gian dài chờ đợi. Không nghi ngờ chút nào, đây là nghịch chuyển sức mạnh đáng sợ, Hàn Sâm nghĩ tới chỗ này thời điểm, kích động thân thể đều có chút run rẩy. Hàn Sâm đặc biệt rõ ràng, loại năng lực này tuyệt đối không thể để bất luận người nào phát hiện, một khi truyền đi, e là cho dù là cấp đại đế cường giả, đều sẽ cái Hàn Sâm nắm tới môi trường nuôi cấy bởi hạt giống. Đồng thời Thủy Châu tựa hồ đối với sủng vật thú hồn cùng tỏa kỵ thú hồn cũng hữu hiệu quả. Miêu Quân cùng Kim Mao Hống dùng ăn Thủy Châu sau đó, tựa hồ cũng đang chậm chậm có thay đổi, chỉ là chúng nó ăn uống lượng rất thấp, biến hóa cũng rất chậm chậm, tạm thời khó có thể biết công hiệu đến cùng như thế nào. Cho tới khải giáp hình thú hồn ma Nghĩ Vương, nhưng không thể dùng ăn Thủy Châu, Hàn Sâm cũng không biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Hàn Sâm chính mình cũng thử nghiệm suy nghĩ muốn ăn một điểm Thủy Châu, nhìn bên trong sinh mệnh khí thế có thể hay không đối với chính mình tổn thương có trợ giúp, nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền từ bỏ ý nghĩ thế này. Ngón tay hắn chỉ là đụng tới một điểm Thủy Châu, dĩ nhiên liền lập tức có giả yếu dấu hiệu, thực sự rất dọa người, không còn dám đi chạm những kia Thủy Châu. Đây đều đã qua thời gian nửa tháng, hắn cái kia đụng tới Thủy Châu ngón tay vẫn như cũ vẫn không có khôi phục, rõ ràng so ra bên cạnh ngón tay xem ra muốn lão hóa một điểm, tuy rằng không quá rõ ràng, cũng đã rất là đáng sợ. Hàn Sâm cẩn thận khống chế Thủy Châu phân lượng, để long huyết cổ thụ từng ngày chậm rãi trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh tuy rằng rất hoài nghi long huyết cổ thụ làm sao sẽ chỉ tưới nước liền có thể trưởng thành, nhưng là liền coi như bọn họ theo dõi Hàn Sâm đi bờ sông, nhìn Hàn Sâm múc nước trở về, cũng như thế không có phát hiện vấn đề gì. Hàn Sâm ngoại trừ tưới nước ở ngoài, căn bản không có đối với long huyết cổ thụ làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí coi như là Sở Minh tranh đi múc nước trở về, dựa theo Hàn Sâm chỉ thị đổ vào long huyết cổ thụ, long huyết cổ thụ cũng giống như vậy khỏe mạnh sinh trường. Cũng không lâu lắm, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh liền từ bỏ xoắn xuýt chuyện này, cho rằng long huyết cổ thụ nguyên bản dội nước sông liền có thể sống, bằng không tất cả thực sự không có cách nào giải thích. Không cần Hàn Sâm dạy bọn họ cũng đã rất tự giác bảo mật long huyết cổ thụ sự tình, vốn là đây cây long huyết cổ thụ liền không phải là cho bọn họ, nếu như bị dị linh phát hiện dĩ nhiên sẽ có một cây biến dị cổ thụ ở đây sinh trường, khó bảo toàn dị linh không sẽ trực tiếp cướp đi long huyết cổ thụ. Thậm chí có thể sẽ làm bọn họ phụ trách bồi dưỡng long huyết cổ thụ, kết ra trái cây nhưng quy về dị linh sở hữu, đây đều là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra. Vì lẽ đó Khúc Lan Khê chính bọn hắn cũng đã trăm phương ngàn kế bảo mật, đến là không cần Hàn Sâm nói thêm cái gì. Liền như vậy qua hơn một tháng, Hàn Sâm rốt cục mở ra kinh mạch, mở ra huyền khí tràng, trực tiếp mô phỏng thánh quang chữa trị thân thể của chính mình, không qua mấy ngày, thân thể liền hoàn toàn khôi phục. Là thời điểm đi làm thịt cái kia đồng tiền cóc, Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, trước tiên liền dự định đi làm thịt đồng tiền cóc. Cách chương.